Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 313 muốn chi kỳ tiểu áo bông. Thiên Lan dọc theo đường đi gặp không ít quỷ dị ánh mắt, khiến cho nàng cũng là không hiểu ra sao. Nề hà Mạc Linh không nói lời nào, nàng chỉ có thể là an tĩnh đi theo hắn bên cạnh người. Con người xác thật quay tròn chuyển, đánh giá Mạc Linh đi qua lộ. Toàn bộ Mạc gia đều giấu ở núi non chung, vòng quanh núi non mà thượng, địa vị càng cao người cư trú vị trí càng cao. Hôm nay là tế tổ nhật tử, lui tới người tự nhiên nhiều, nhìn thấy Mạc Linh có người ngoài ý muốn cũng có người vui sướng. Biểu hiện không đồng nhất, nhưng là nhìn đến Thiên Lan đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Thiên Lan trên dưới sờ sờ, nàng giống như không có gì không ổn địa phương đi. Thiếu chủ, ngài nhưng tính đã trở lại, mới vừa đi đến một cái sân. Bên trong liền nghênh ra tới một đống lớn người, phần phật đem Mạc Linh vây quanh lên, Thiên Lan bị tễ đến bên ngoài, mắt thấy Miêu Tả Linh bị này nhóm người vây quanh vào sân. Nàng còn không có phản ứng lại đây, bên trong lại ra tới mấy cái nữ tử, không khỏi phân trần lôi kéo nàng liền hướng bên trong đi. Đãi nàng phản ứng lại đây, kia mấy cái nữ tử đã tự cấp nàng thay quần áo cùng đồ trang sức. Các ngươi làm gì vậy? Thiên Lan kéo kéo trên người phức tạp xiêm y, phỏng chừng là này đó nữ tử thoát không xong kim bào, chỉ có thể đem này đó xiêm y chồng lên bên ngoài. Lúc này trong ba tầng ngoài ba tầng, nhiệt đến muốn chết, cô nương, đây là tế tổ phục sức, ngài nhịn một chút. Trong đó một nữ tử trên tay không ngừng cung kính trả lời Thiên Lan vấn đề. Không phải, ta vì cái gì muốn tham gia tế tổ, nàng chỉ là tới xem náo nhiệt. Vài tên nữ tử đều là chỉ cười không nói. Huấn luyện có tố đem Thiên Lan trang điểm một phen, nhìn gương đồng bên trong nữ tử, Thiên Lan có chút hoảng hốt, gương mặt này ở nàng xem ra vẫn luôn thực bình phàm, cho nên cũng không thế nào để ý, cả ngày để mặt mộc. Không nghĩ tới này trang điểm một chút còn có chút tiểu gia bích ngọc hương vị a. Cô nương đấy thực hảo, thoáng giả dạng một chút liền so đến quá rất nhiều người. Phía trước nói chuyện cái kia nữ tử mỉm cười ca ngợi, Thiên Lan còn tưởng hảo hảo xem, ai biết kia mấy cái nữ tử trực tiếp đem nàng kéo ra phòng. Viện này trang hoàng tinh xảo, đại khí điển nhã, hẳn là Mạc Linh chỗ ở. Trong viện đứng một con thành niên phi ưng, Mạc Linh chính cầm y hoa phục đứng ở phi ưng bên cạnh. Tay đặt ở phi ưng trên đầu, có một chút không một chút vuốt ve, mặc dù là mặc vào như vậy tiên minh nhan sắp phục sức. Mạc Linh trên người người sống chớ tiến, người quen chớ quấy dày sống nguội hơi thở cũng chưa từng thay đổi một chút ít. Thiếu chủ, đều chuẩn bị tốt, đỡ Thiên Lan nữ tử tiến lên hai bước. Khuất thân bẩm báo, đi thôi. Mạc Linh trực tiếp thượng phi ưng, căn bản liền không thấy Thiên Lan liếc mắt một cái. Cái kia, ai, các ngươi đẩy ta làm gì? Đi lên, ta đi lên làm cái gì? Ta lại không phải, ai, các ngươi đừng đẩy ta. Ta chính mình biết đi. Thiên Lan vẻ mặt khó chịu thượng phi ưng, thực không hình tượng ngồi xuống, dư quang quét đến phía dưới người, tức khắc liền không bình tĩnh. Các ngươi kia vẻ mặt vui mừng thêm vui sướng là chuyện như thế nào? Ta thảo, nàng chính là phụ nữ có chồng. Phụ nữ có chồng, hiểu không sao, nhưng mà phi ưng không có cấp Thiên Lan cùng phía dưới người lý luận thời gian. Ở nàng đi lên thời điểm liền trực tiếp cất cánh. Phi ưng thượng trừ bỏ Mạc Linh còn có hai gã nam tử, đồng dạng là cầm y hoa phục, bất quá kiểu dáng tương đối đơn giản. Cung kính đứng ở phía sau, tầm mắt thỉnh thoảng hướng Thiên Lan trên người ngắm vài lần. Thiên Lan chống đầu nhìn phía dưới núi non, này Mạc gia quy mô cũng không phải là giống nhau đại. Tính cả cái này chủ núi non ra bên ngoài kéo dài còn có vài cái núi non đều mơ hồ có thể nhìn đến. Kiến trúc, phi ưng đi phương hướng là một tòa so cao ngọn núi. Bốn phương tám hướng đều có phi ưng hướng tới kia tòa sơn phong tới gần. Tế tổ hẳn là chính là ở kia tòa sơn phong thượng. Tầm mắt tùy ý ở không trung xoay vài vòng, không nghĩ tới sẽ làm nàng nhìn đến Xích Loan. Lúc này Xích Loan như cũ bị nhốt ở lồng sắt chung. Bốn con phi ưng các bắt lấy lồng sắt một cái giác. Xích Loan ước chừng là nhận thấy được Thiên Lan hơi thở. Lười biếng nâng phía dưới. Sau đó phiên cái thân đưa lưng về phía nàng. Bốn con phi ưng cũng đồng thời chấn động. Thiên Lan khóe miệng vừa kéo. Này Xích Loan lại là cái gì tính tình. Phạn Diệt ngạo kiêu thêm tự luyến còn miệng thiếu. Lục Y không nhiều lắm ngôn vạn sự lấy nàng là chủ. Nguyễn Mộc Thụ, kia ngoạn ý còn không có nhận chủ a. Thần chói đằng căn bản liền không muốn phản ứng nàng. Xích Loan, đây là trắng trợn táo bạo cùng nàng làm đúng vậy. Hiện tại ngẫm lại cũng chỉ có Nguyễn Mộc Thụ tương đối bình thường. Nhưng mà, đó là cây, thụ a, ni ma nhân gia xuyên qua thu đều là Nguyễn Manh Manh sủng. Nhưng mà vì mau nàng thu đều là một ít không thể hiểu được. Tính tình cổ quái ngoạn ý. Ô ô ô, nàng cũng hảo tưởng có một cái chi kỳ tiểu áo bông. Mặc Linh cũng chú ý tới Xích Loan, đáy lòng chính kỳ quái. Liền thấy Thiên Lan đổi cái tư thế, trong tay bắn ra một đạo linh lực trực tiếp đánh vào kia đoàn màu trắng đại điểu trên người. Bi, Xích Loan bất mãn trường minh một tiếng, ở trong lồng lăn lộn vài cái, bốn con phi ưng lung lay, có muốn rơi xuống đi sử dụng. Phi ưng mặt trên người hoàn toàn không nghĩ tới vẫn luôn an tĩnh Xích Loan sẽ đột nhiên động lên. Luống cuống tay chân ổn định thân hình. Đồng thời ra tay dùng linh lực nâng lồng sắt, mới không làm phi ưng rơi xuống đi. Thiên Lan khiêu khích hướng Xích Loan nhướng mày. Lão hổ không phát uy, không biết ai mới là chủ nhân. Xích Loan căm giận trừng mắt nhìn Thiên Lan bên này liếc mắt một cái. Sau đó mới an tĩnh lại. Mặc Linh càng là kỳ quái. Bình tĩnh không gợn sóng con ngươi rơi xuống Thiên Lan trên người. Thiên Lan vừa lúc ngẩng đầu xem hắn. Vì thế, ở phía sau hai người trong mắt nhìn đến chính là nhà mình thiếu chủ cùng ngồi cái kia cô nương thâm. Tình nhìn nhau, thiếu chủ cuối cùng là bình thường. Thiếu chủ đến, phi ưng ở ngọn núi ngoại xoay quanh một vòng, mới hướng tới đỉnh núi đất trống thượng rơi đi. Lúc này trên đỉnh núi đã có không ít người. Ba lượng kết đội trò chuyện, nghe được thanh âm đều đình chỉ nói chuyện với nhau. Ngửa đầu nhìn trên không. Mặc Linh ăn mặc bạch đế hồng biên màu tím long văn trường bào. Đứng ở phi ưng thượng, anh tư táp sảng, mê đảo phía dưới không ít nữ tử. Có thể thượng đến nơi đây tới, đều là trong gia tộc thân phận địa vị so cao. Bằng không chính là có đặc thù cống hiến nhánh núi. Cùng thiếu chủ liên hôn là những người này tha thiết ước mơ sự. Bởi vì Thiên Lan là ngồi, lại có Mặc Linh che đậy. Cho nên thẳng đến phi ưng rơi xuống, mọi người mới nhìn đến cái kia không hề hình tượng ngồi ở phi ưng thượng nữ tử. Màu tím váy dài tầng tầng lớp lớp tròng lên trên người nàng. Mặt trên thêu chính là tường vân, vạt áo cùng cổ tay áo cùng Mặc Linh là cùng sắc. Nhìn qua thế nhưng như vậy giống tình lữ phục, gặp qua thiếu chủ, mọi người sắc mặt đều thực phi diệu. Đồng thời âm thầm suy đoán Thiên Lan thân phận. Này nữ tử tuy lớn lên không phải thật xinh đẹp, nhưng là kia thân khí chất thực xuất chúng. Chính là, thực lực như thế nào mới linh giả. Này tương đương với là phế vật a. Nhận thấy được Thiên Lan trên người linh lực dao động, một ít người còn lại là âm thầm lắc lắc đầu. Như vậy thực lực tất nhiên là không thể trở thành thiếu chủ phu nhân. Có người yêu sầu tự nhiên có người vui mừng. Duy trì Mặc Tiêu kia nhất phái nhìn đến Thiên Lan không có chỗ nào mà không phải là lộ ra khinh. Thường biểu tình, cứ như vậy thực lực còn muốn gả nhập Mặc gia. Hết chương.